Chương 291, chuyển vận. Chương 291, chuyển vận. Chu, Lạc Châu, bên trên là thành. Cửa thành đóng chặt. Trên tường thành binh lính nhao nhao giơ lên cường nỗ, nhắm ngay ngoài thành người. Thủ tướng chỉ dám toát ra nửa cái đầu, cảnh giác nhìn chằm chằm ngoài thành địch nhân. Mà tại thành trì bên ngoài, một cái văn sĩ chính trên nhảy dưới tránh, chửi ầm lên. Bên cạnh hắn còn đứng lấy hơn trăm vị kỵ sĩ, có 4-5 lượng hào hoa xe ngựa, các kỵ sĩ giờ phút này đều là bất an đánh giá xung quanh. Tên văn sĩ kia lần nữa phóng ngựa tới gần thành trì, dùng roi ngựa chỉ vào tường thành quân coi giữ, mở cho ta cửa thành. Mở cửa thành a. Chúng ta nếu là xảy ra chuyện, nhất định phải ngươi toàn tộc tính mệnh đến hoàn lại. Nghe được văn sĩ tiếng giống giận dữ, kia thủ tướng vẫn như cũng là không dám thò đầu ra. Văn sĩ khi muốn hướng phía trước, thành tường kia người bắn nỏ đúng là không chậm trễ chút nào bắn tên, mũi tên bay ra, liền rơi vào văn sĩ chung quanh, tên văn sĩ kia dọa đến lộn nhào, chạy trở về những cái kia các kỵ sĩ ở trong. Những này người điên. Điên rồi a. Văn sĩ ngồi dưới đất, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Có một người từ trong xe ngựa đi ra, bọc lấy thật dày y phục, mà cái này hàn phong chính là từ mọi phương diện không ngừng hướng thân thể của hắn tán loạn, nam nhân nhịn không được run lên. Hắn nhìn về phía văn sĩ, Quách Quân, vẫn là không vào được thành trì sao? Xuống xe người, chính là phía trước Tề Quốc Dự Châu thứ sử, Vương Sĩ Lương đến mức tên văn sĩ kia, thì là thành công thuyết phục hắn tìm tới hàng Quách Quân. Quách Quân lắc đầu, vào không được. Quyền cảnh tuyên tại tiếp nhận đầu hàng Dự Châu về sau, để bảo đảm thành quả sau đó trong chiến dịch sẽ không mất đi, liền điều động Quách Quân, ngựa không ngừng vó mang theo thứ sử, biệt giá cùng loại cao cấp quan viên thoát ly chiến trường, bằng nhanh nhất tốc độ trở về Trường An. Sự thật chứng minh, lo nghĩ của hắn cũng thực không có vấn đề, tại hắn đưa tiễn những này tù binh không lâu sau, dương phiếu chiến bại, dùng quyền cảnh tuyên không còn dám tùy tiện hướng Bắc hội sư, tiếp tục quan sát thế cục. Vương Sĩ Lương bọn người ngày đêm đi đường, muốn bằng nhanh nhất tốc độ trở về Trường An. Ngụy Chu con đường có chút bằng phẳng, dọc theo đường có dịch có thể cung cấp bọn hắn nghỉ ngơi, ban sơ cũng không tệ lắm, cứ việc đi đường có chút mỏi mệt, có thể đi cực kỳ là an tâm. Tình huống như vậy một mực tiếp tục đến bọn hắn tiến vào Tích Dương quận mới thôi đến Tích Dương quận, trước kia an cùng không khí một đi không trở lại, quận bên trong ba thành, mỗi cái đều là đại môn đóng chặt, không cho phép bất luận kẻ nào hướng vào trong. Thành nội binh lính đã chạy tới Trường An, muốn đi cứu giá, lưu lại thủ tướng nhận được mệnh lệnh, trừ phi là Tấn Quốc công tự mình đuổi tới, nếu không ai cũng đừng nghĩ tiến tới. Bọn hắn cũng là ở chỗ này biết được một cái cực kỳ đáng sợ tin tức. Tề Quốc vệ tướng quân, Bình Thành Vương Lưu Đào Tử đang muốn tiến đánh Trường An. Tất cả mọi người dọa sợ, bọn hắn muốn đi trở về, kết quả phát hiện Nam Dương binh phá hủy con đường, lại nguyên nhân sợ hãi xuất hiện loạn binh, bọn hắn chỉ có thể kiên trì tiếp tục đi lên phía trước, muốn nhanh chóng tiến vào Trường An, hoặc là tìm cái có thể tiếp nhận bọn hắn thành trì. Như thế đi tới Lạc Châu, nhưng chưa từng nghĩ, tình huống nơi này càng thêm nguy cấp. Vương Sĩ Lương trong mắt rõ ràng xuất hiện e ngại, hắn hỏi, nếu là chúng ta hướng phía tây đi đâu? Hoặc là tìm chỗ địa phương trước trốn? Quách Vân đứng dậy, một lần nữa tỉnh lại. Vương công, ngài không được e ngại. Đám người này là dài đợi tại nội địa, lâu không trải qua chiến sự, bị Lưu Đào Tử dọa cho bệ mật. Lưu Đào Tử chính là cầm xuống Hội Châu, cái này dọc theo đường còn có rất nhiều thành trì cùng quân coi giữ, muốn cứ như vậy giết tới Trường An đến, môn cũng không có a. Huống chi, nơi đây vẫn là tại Trường An phía nam, Lưu Đào Tử chính là đánh đến Trường An tới, cũng sẽ không hướng bên này đi. Quách Vân khinh thường nói ra, ngài không được bị những này người cho hù dọa. Thực sự không được, chúng ta trước hết tìm một chỗ thôn trấn chờ Trường An thế cục ổn định, chúng ta lại tiếp tục đi đường. Vương Sĩ Lương gật gật đầu, Quách Tân liền để hắn lên xe, mình lại hiệu lệnh các kỵ sĩ bày trận, che chở mọi người rời đi nơi này. Vương Sĩ Lương đi vào trong xe ngựa, Từ Biệt Giá an vị đối diện với hắn. Vương Sĩ Lương còn có rất nhiều gia quyến, đều cần xe, mà Từ Biệt Giá thân thể cũng không tính quá tốt, không cách nào cưỡi ngựa, chỉ có thể cùng hắn cùng xe. Vương Sĩ Lương nhìn về phía hắn, thấp giọng hỏi, chuyến này có nhiều không thuận theo, hẳn là không hợp thiên lý sao? Từ Biệt Giá lắc đầu, loạn trong giặc ngoài, đầu hàng đội chủ, tự cổ cũng có. Không tốt tán phiếm để ý, chỉ là dụ sát người trung nghĩa, dùng cái này vào tay địch nhân niềm vui, cử động lần này có tang thiên lương. Vương Sĩ Lương sắc mặt tối sầm. Từ Biệt Giá an tĩnh ngồi trên xe, đối mặt lao trưởng quan, trong mắt đã không có bao nhiêu kính sợ. Từ khi rời đi Dự Châu, một đường phi nước đại, thân thể của hắn liền càng ngày càng ác liệt, Từ Biệt Giá cảm thấy, khả năng này là mình bán đồng liêu báo ứng. Thân thể càng ngày càng kém, còn không biết có thể hay không còn sống đến Trường An, mà người nhà của mình lại ở xa Nghiệp Thành, Từ Biệt Giá cũng không có cái gì lo lắng. Vương Sĩ Lương nhìn hướng hắn, ánh mắt ấm lãnh. Từng Tử Vân, người sắp chết, lời nói cũng thiện, nay ta còn chi, thiện nói người quân tử. Tiểu nhân sắp chết, lộ ra nguyên hình hay, khinh thường. Từ Biệt Giá cười cười, muốn nói cái gì, nhưng lại ho khan. Vào thời khắc này, thành tường xa xa phía trên, đột nhiên tấu vang lên chống trận, liền thấy quân coi giữ trong nháy mắt trở nên hoảng loạn lên, bọn hắn hướng phía mặt phía bắc bắn lên mũi tên. Vương Sĩ Lương quá sợ hãi, vội vàng đem thò đầu ra đến, thế nào? Quách Tân cặp mắt trợn tròn, giờ phút này cũng là bị dọa đến không nhẹ. Không biết, không biết. Cường đạo, loạn binh, rút lui, rút lui. Các kỵ sĩ cấp tốc bảo hộ lấy tất cả mọi người rút lui, Quách Tân dẫn hai cái kỵ sĩ tiến về quan sát ở phía xa bình nguyên phía trên, một cây chữ lưu đại kỳ đón gió phiêu dương, võ trang đầy đủ các kỵ sĩ chính băng băng mà tới, cho dù là tại loại tốc độ này công kích phía dưới, bọn hắn vẫn như cũ có thể hoàn chỉnh bảo trì trận hình, một điểm không loạn. Quách Tân trong đầu dường như có cái gì nổ tung, sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên trắng bệnh. Lưu Lưu, Lưu đạo tử, chạy. Giờ khắc này, mọi người cấp tốc bắt đầu chạy trốn. Rất nhiều người đều nghe được Quách Tân lời nói, có sĩ quan kêu to, để mọi người tăng thêm tốc độ. Xe ngựa chạy như điên, Vương Sĩ Lương gắt gao giữ vững thân thể, cả người đều cơ hồ bị xe ngựa vãi ra, Từ Biệt Giá không quan tâm, hai tay bung ra, xe ngựa lay động kịch liệt, thân thể của hắn cũng là theo xe ngựa mà lắc lư, khi thì nghiêng về phía trước, khi thì nằm nghiêng, hắn nhịn không được bật cười. Vương công, đây chính là chúng ta báo ứng a. Lúc trước cho dù là đem hắn đuổi ra ngoài, cũng không nên giết hắn. Vương Sĩ Lương đã không có phản bác khí lực, hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, gắt gao nắm lấy bên trái lan can, toàn thân run rẩy. Quách Tân chạy như điên, còn tại không ngừng quan sát hậu phương. Chuyện kinh khủng vẫn là phát sinh. Chi tiêu kỵ binh cũng không có đi tiến đánh thành trì, bọn hắn ở ngoài thành lượn quanh một vòng, đúng là hướng phía phương hướng của mình truy kích mà tới. Xông vào trước nhất đầu trinh sát, thậm chí đều đã bắt đầu dùng cong nhắm chuẩn bọn hắn. Quách Tân quá sợ hãi, hắn nhìn một chút mọi người xung quanh, bỗng nhiên lim ngựa, hắn nói ra, quyền tướng quân dùng đại sự phó thác, ta không thể cô phụ. Như cách phát âm tướng quân, ngươi dẫn vương công bọn hắn đến nơi khác tị nạn, nhớ kỹ, muốn liều chết bảo hộ vương công, hắn không thể chết. Quách Tân cố nén trong lòng khổng lồ hoảng hốt, xuất lính hơn 20 cưỡi lấy ra còng, chuẩn bị bắn giết địch nhân trinh sát, lại đem bọn hắn dẫn ra. Song phương vừa mới tao ngộ, siêu siêu siêu địch nhân trinh sát nhóm dẫn con liền bắn, Quách Tân thậm chí đều không thể nói ra câu nói thứ hai, cái cổ trực tiếp bị bắn thủng, lúc này ngã xuống đất. Những này trinh sát nhóm kỵ xạ tiêu chuẩn cao dọa người, một vòng mưa tên xuống tới, đúng là không có mấy cái thất bại, còn lại mấy cái kỵ sĩ giờ phút này chỉ có thể hướng phía bắc chạy, muốn đem bọn hắn dẫn đi. Trinh sát nhóm trực tiếp chia binh hai đường, căn bản cũng không có thả qua đối phương ý tứ. Xe ngựa là không chạy nổi kỵ binh đương trinh sát nhóm càng ngày càng tới gần địch nhân, bắt đầu nâng cong bắn giết thời điểm, Chu Quân Triệt để hỏng mất. Cho dù là sĩ quan cũng ép không được bọn hắn, các kỵ sĩ chạy tứ tán bốn phía, xe ngựa trực tiếp bị ném bỏ tại sau lưng. Thậm chí đều không có chờ đến đại quân chính diện tiếp xúc, chính là những này trinh sát lại bắt đầu thu hoạch, xe ngựa bị buộc đứng tại bên đường bên trên. Mã Phu quỳ trên mặt đất, giơ hai tay lên, chỉ là đang không ngừng cầu xin tha thứ. Kỵ binh chậm rãi tới gần, song phương rốt cục chạm mặt. Cao trưởng cung kinh ngạc nhìn xa xa xe ngựa, sau đó nhìn về phía một bên Lưu Đào Tử, Lưu Đào Tử gật gật đầu, Cao trưởng cung lập tức phóng ngựa tiến về đi tới bên cạnh xe ngựa, Cao trưởng cung giơ lên cây giáo dài, nhắm ngay xe ngựa. Xuống tới. Sau một khắc, liền thấy có một đôi bạch bạch nộn nộn bàn tay đi ra, không được động thủ. Không được động thủ. Sau đó, da mịn thịt mềm Vương Sĩ Lương từ trong xe ngựa đi tới, hắn hoảng sợ nhìn xem trước mặt mang theo mặt nạ nam nhân, trong lòng càng thêm sợ hãi, Bách Bảo. Bách Bảo, còn có ai không? Cao trưởng cung chất vấn. Lại một người thất tha thất thểu đi tới, chính là Từ Biệt Giá. Cao trưởng cung híp hai mắt, nhìn chằm chằm Vương Sĩ Lương, luôn cảm thấy hắn có chút quen mặt, dường như gặp qua, nhưng lại nhớ không nổi thân phận của hắn. Cái này để Cao trưởng cung cảm thấy có chút ngoài ý muốn, người Chu làm sao còn sẽ nhìn quen mắt đâu? Hắn hỏi dò, ngươi còn nhận được ta không? Vương Sĩ Lương nhìn hắn mặt nạ, chậm rãi lắc đầu, thật sự là không biết. Hắn như thế mới mở miệng, Cao trưởng cung liền cơ bản có thể xác định hắn là người Tề, Chu Tề hai bên khẩu âm chênh lệch vẫn còn thật lớn. Cao trưởng cung chậm rãi cầm xuống mặt nạ, lần nữa nhìn về phía đối phương. Vương Sĩ Lương hai mắt tỏa sáng, đại vương, là đại vương a. Lập tức hắn bỗng nhiên quỳ trên mặt đất, khóc kể lể, đại vương, không nghĩ còn có thể sống được gặp gỡ ngài. Ta bị vây khốn ở Dự Châu, loạn trong giặc ngoài, bất đắc dĩ vì tặc nhân sở sinh cầm, ta chỉ coi là đời này đều không có cơ hội lại về đủ. Cao trưởng cung lúc này nhận ra đối phương, Dự Châu thứ sử Vương Sĩ Lương. Hắn nhíu mày, Dự Châu luôn hãm, không chỉ là Dự Châu, còn có Vĩnh Châu, đại vương có chỗ không biết, kia quyền cảnh tuyên dẫn 6 năm vạn ngụy chu tinh nhuệ, dưới trướng rất nhiều hán tướng, ta không thể đối đầu a, rơi vào trong tay hắn. Cao trưởng cung bất đắc dĩ nhìn về phía phía nam, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng, hắn thở dài một tiếng. Có thể cùng chúng ta gặp nhau, cũng coi như là phúc khí của ngươi, ta mang theo ngươi đi gặp Bình Thành Vương. Tốt, tốt. Vương Sĩ Lương xoa xoa nước mắt, vội vàng đứng dậy, Từ Biệt Giá không nói một lời, chỉ là lạnh lùng nhìn xem hắn. Cao trưởng cung dẫn hai người tới đại quân trước đó. Các kỵ sĩ ngay ở chỗ này xuống ngựa chỉnh đốn, ăn lương khô, lại từ một bên trong khe nước lấy nước. Lưu Đào Tử nắm thanh sư, ngay tại vớt ve thích ngựa lông bẩm. Nhìn thấy Cao trưởng cung trở về, hắn đem thanh sư giao cho một bên sĩ tốt, uy vũ nhìn về phía người tới. Nhìn thấy Lưu Đào Tử, Vương Sĩ Lương càng thêm sợ hãi. Cao trưởng cung thì là đem Vương Sĩ Lương nói tới chi tiết cáo chi Lưu Đào Tử. Vương Sĩ Lương nghiêm túc nghe Cao trưởng cung nói, nhìn hướng Lưu Đào Tử ánh mắt đều trở nên rất là ôn hòa thanh tịnh. Nói như vậy, ngươi là sau khi chiến bại bị bắt? Ta. Lưu Đào Tử nhìn về phía xa xa xe ngựa, ta còn chưa bao giờ thấy qua dạng này tù binh, có chuyên môn sĩ quan dẫn nhiều như vậy kỵ sĩ đến hộ tống, liền gia quyến đều không có bị thương tổn. Vương Sĩ Lương vội vàng giải thích nói, ta bị bắt làm tù binh về sau, không có cách nào, chỉ có thể đầu hàng, có thể ta cũng không phải là thực tình. Lưu Đào Tử nhìn về phía một bên Cao trưởng cung, nghiêm túc nói ra, trưởng cung nặng quốc sự, liền dễ dàng bị như vậy tiểu nhân chỗ che đậy, ngươi xem một chút hắn, chỗ nào giống như là đánh trận, trong lời nói, trăm ngàn chỗ hở. Cao trưởng cung sững sờ, còn muốn giải thích vài câu, Từ Biệt Giá bỗng nhiên nói ra, vương công, quên đi thôi. Sự tình đã đến tình trạng này, còn có cái gì dễ bị lừa gạt đâu? Loại chuyện này, có thể giấu giếm được sao? Coi như bây giờ bất tử, trở lại Tây Quốc, không phải là muốn chết sao? Vương Sĩ Lương toàn thân run rẩy, hắn khí chỉ vào Từ Biệt Giá mắng, chính là người này. Là hắn mở cửa thành, khiến cho ta bất đắc dĩ đầu hàng. Từ Biệt Giá ho khan, nhìn về phía Lưu Đào Tử, đại vương, Vương Sĩ Lương khiến cho em vợ bí mật cấu kết địch nhân, đàm luận giá tốt, liền bán mất toàn bộ Dự Châu. Thành nội trưởng sứ đắc tội tới khuyên hàng Chu sứ, cũng bị hắn sát hại. Ta cũng tham dự. Mời đại vương chỉ tội. Vương Sĩ Lương toàn thân loạn chiến, ngôn ngữ không rõ, hắn nói đều là lời nói dối, ta là, ta ha có thể. Thái Nguyên. Lưu Đào Tử khỏe mắt trái nhảy lên, ánh mắt lóe lên một tia hung ác, hắn chậm rãi rút ra cao vương kiếm, đi tới Vương Sĩ Lương trước mặt. Vương Sĩ Lương dọa đến ngồi liệt trên mặt đất, nhìn hướng Cao trưởng cung, đại vương cứu ta. Cứu ta a. Cao trưởng cung giờ phút này lại là một mặt phẫn nộ, nếu ngươi chiến bại bị bắt, cho dù là hàng, ta đều có thể tha cho ngươi, có thể ngươi không đánh mà hàng, bán đồng liêu, ta ha có thể dung ngươi. Vương Sĩ Lương đang muốn mở miệng, kiếm quang lấp loé. Phốc phốc. Vương Sĩ Lương đầu lâu lúc này bay lên, Lưu Đào Tử vươn tay ra, trực tiếp tiếp được đầu của hắn, vừa chỉ nơi xa những cái kia xe ngựa, các sĩ tốt lúc này bắt đầu động thủ giết người. Lưu Đào Tử sau đó đi tới Từ Biệt Giá trước mặt, Từ Biệt Giá nhắm hai mắt lại. Phốc phốc. Lưu Đào Tử một kiếm đâm xuyên qua đối phương ngực, lập tức rút ra. Từ Biệt Giá thống khổ che ngực, lảo đảo mấy bước, lập tức ngã trên mặt đất, sắc mặt của hắn dần dần trở nên bình tĩnh, rốt cục triệt để bất động. Cao Trưởng Cung giờ phút này có chút bi thương. Lúc trước ta cùng Bạo Lao Tương Quân đàm luận chiến sự thời điểm, hắn từng nói, các nơi quan viên sớm đã đối triều đình ly tâm vô đạo đức, địch nhân một khi đánh tới, đều sẽ đầu hàng. Ta còn tưởng rằng Lao Tướng Quân nói quá mức, bây giờ xem ra, hắn thật đúng là không có nói sai, những này thứ sử nhóm, có thủ thành thực lực, lại tùy tiện đầu hàng. Ngược lại là Ngụy Chu bên này, chúng ta một đường đánh tới, dọc theo đường không biết có bao nhiêu người đến đây ngăn cản, mỗi cái đều là dùng chết đi kéo dài chúng ta hành quân thời gian. Như thế đối so không phải là đại tề thật mất thiên mệnh sao? Tại biên tắc, đại tề mất thiên mệnh thuyết pháp chỗ nào cũng có. Ú Châu có bách tính ra ngoài đốn tuổi thời điểm gặp được một cái lao ông tóc trắng, đối xa xa nước giếng nói, tề đường vòng, thủy đức hưng. Tại Yên Châu, có người nhặt được một khối đá, trên tảng đá viết thánh nhân ra. Tại Hàng Châu các vùng, thì là có đồng dao, vườn có đảo, quốc hữu vương. Cao Trưởng Cung đối với mấy cái này cũng không quá tin tưởng, hắn cảm thấy đại tề còn chưa tới một bước này, có thể đi vào Ngụy Chu lãnh địa về sau, Cao Trưởng Cung chợt bắt đầu dao động. Trên lệnh của song phương, không phải thể hiện tại quốc lực thượng, mà là thể hiện tại bách tính cùng quan viên trên thân. Xung quanh đám quan chức không có gì ngoài số ít mấy cái dựa vào Vũ Văn Hộ thượng vị, phổ biến cũng là người, không làm người chính là số ít. Tề quan viên, đương người chính là số ít đây mới là tốt nhất thiên mệnh thuyết minh. Nhìn xem lo sợ không thôi Cao Trường Cung, Lưu Đào Tử chỉ là nhìn qua nơi xa, hắn không thèm để ý cái gì thiên mệnh, hắn chỉ cần làm tốt bây giờ trong tay sự tình. Từ chặn được dịch tốt thư đến xem, trước hết nhất trở về là Vũ Văn Hộ, chúng ta có thể từ nơi này bắc thượng nghĩa xuyên, tại Hoa Sơn phủ cận chỉnh đốn chờ Vũ Văn Hộ đến. Cao Trường Cung còn đắm chìm trong mình đưa qua nhiều trong suy nghĩ. Trường Cung, Lưu Đào Tử mở miệng đánh gãy đối phương trầm tư. Cao Trưởng Cung bình tĩnh, được. Lưu Đào Tử sắc mặt trang nghiêm, hắn ngắm nhìn nơi xa, tại ánh chiều tà phía dưới, gò má của hắn lại hiện có chút bi trắng. Ta không biết cái gì thiên mệnh, nhiều giết chút tác nhân, bảo hộ chút thiện nhân, luôn có thể có chút tác dụng a. Cao Trưởng Cung nội tâm dần dần bình tĩnh, chi chi, Vũ Văn Hộ dưới trướng sợ là có hơn vạn tinh kỵ, có thể chiến thắng hắn sao? Vũ Văn Hộ không hiểu chiến sự, chính là có 10 vạn tinh kỵ lại như thế nào? Tốt, ta nguyện làm tiên phong. Lưu Đào Tử lần nữa hơi nghỉ dưỡng sức một chút, liền lần nữa hướng phía phương bắc tiến lên, hắn hành động lộ tuyến chính là không có lộ tuyến. Từ Trường An bên kia rời đi về sau, hắn ngay tại địch nhân nội địa bắt đầu vừa đi vừa về công kích, trong lúc đó lại đánh bại mấy lần người Chu quân coi giữ. Người Chu đã triệt để không hiểu rõ lộ tuyến của hắn, mới đầu cho rằng tiểu tử này là chạy Trường An đến, có thể bây giờ, gia hỏa này lại bắt đầu tại nội địa vừa đi vừa về bốn ba, một số thời khắc trực tiếp cùng Cao Trưởng Cung chia binh, xuất hiện hai cái khác biệt vùng, làm cho các nơi lòng người bàng hoàng. Bọn hắn không tiếp tục đi quan đạo, đi nghĩa xuyên đường nhỏ, trực tiếp lách qua tuyến trình, qua đồn Chu quan tiến về Hoa Sơn quận. Hoa Sơn quận binh lực tương đương trống rỗng, nơi đây quân đội là sớm nhất tiến về Trường An trợ giúp đám người kia. Trên mặt đất xuất hiện chút nhàn nhạt tuyết, đem toàn bộ mặt đất đều làm cho có chút vũng bùn. Nơi xa là một mảng lớn rừng đào. Nghe nói, cái này phiến rừng đào tồn tại rất lâu, chỉ là tại loại này trời đông giá rét phía dưới, rừng đào cũng không thấy nữa lúc trước bộ dáng, lộ ra phá lệ điều hưu, thân cành lăng liệt. Các kỵ sĩ ngay ở chỗ này chỉnh đốn. Lưu Đào Tử ngồi tại cây đào trước, ăn lương khô, Cao Trưởng Cung thì là ngồi ở bên cạnh hắn, cười ha hả đánh giá chung quanh rừng đào. Rừng đào, Đào Tử không phải là báo trước chi chi muốn ở chỗ này thành tựu đại sự. Đào có thể đổi quỷ. Nơi đây chính là giết quỷ trấn ác chi địa, đương thuận theo ta ý. Lưu Đào Tử nói, trung quanh các kỵ sĩ nhao nhao cười to. Kinh lịch cái này mấy chục lần thắng lợi, các kỵ sĩ sĩ khí cùng sức chiến đấu đều đã đạt đến một mức độ đáng sợ, tựa như là lúc trước đi theo Dương Trung giết tới Tấn Dương bên ngoài những quân đội kia, đã không có cái gì có thể hù đến bọn hắn. Bọn hắn liền thủ tại chỗ này chờ đợi lấy địch nhân có thể sớm đi xuất hiện bốn.